Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 18, về nhà ngoại mà quên cả chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm yên bình trôi qua. Sáng hôm sau, hai người thay quần áo xong, lần lượt đi vào phòng ăn, lo lắng cho sức khỏe của Nguyễn Tự Ninh. Trong lúc ăn sáng, Hạ Kính Hành luôn nghĩ cách để cô lên xe mình. Thế nhưng, ngay lúc anh định đề nghị đưa Nguyễn Tự Ninh đi làm, trợ lý Tôn Miểu gọi điện, nói Hạ Lễ Văn có chút chuyện, bảo anh nhanh chóng đến công ty để bàn bạc đối sách quan hệ công chúng. Những chuyện rắc rối Hạ Lễ Văn có thể gây ra, cũng chỉ có vài loại đó. Cúp điện thoại, Hạ Kính Hành mở xem tin tức giải trí, rất nhanh liền tìm thấy tin tức liên quan đến nhà họ Hạ. Một tiểu minh tinh được Hạ Lễ Văn bao nuôi bên ngoài, không hài lòng với hiện tại, tự ý tìm paparazzi chụp lén, tung ra video thân mật của mình và Hạ Lễ Văn, định đơn phương công khai tình cảm. Mặc dù Hạ Lễ Văn đã không còn đảm nhiệm chức vụ cốt cán trong công ty, nhưng loại tin tức lá cải này vẫn trở thành đề tài bàn tán của khách hàng và đối tác, đồng thời cũng sẽ gây ảnh hưởng bất lợi đến tập đoàn Phong Nguyên. Anh vừa là tổng giám đốc, vừa là con trai duy nhất của Hạ Lễ Văn, cả công lẫn tư đều phải thay cha mình dọn dẹp đống hỗn độn này. Nhận thấy sắc mặt Hạ Kính Hành không tốt, Nguyễn Tự Ninh nhanh chóng ăn hết nửa bát cháo bí đỏ hạt kê còn lại. Có chuyện gì sao? Hạ Kính Hành chỉ nói, để Sai Phi đưa em đến khu văn hóa sáng tạo. Nguyễn Tự Ninh vốn muốn từ chối, lại sợ anh vì mình mà phân tâm, cuối cùng cũng không từ chối nữa. Sai Phi làm tài xế cho nhà họ Hạ mười mấy năm, có mối quan hệ với ba đời nhà họ Hạ. Vì lanh lợi nên cũng thường đến tập đoàn Phong Nguyên làm việc. Sau khi lên xe, Nguyễn Tự Ninh liền thăm dò hỏi vài câu dù không nghe rõ nội dung cuộc gọi của Tôn Miểu. Nhưng lúc nãy Đàm Tình đã gửi cho cô bài phân tích của blogger marketing, cô biết Hạ Kính Hành chắc chắn đang phiền lòng vì đời sống riêng tư hỗn loạn của Hạ Lễ Văn. Sai Phi rất kín miệng, đều là vấn đề của người phụ nữ đó. Muốn quá nhiều, Nguyễn Tự Ninh rất ghét giọng điệu, gặp chuyện gì cũng đổ lỗi cho phụ nữ. Này, cắn môi, không phải vấn đề của một người. Liếc nhìn gương chiếu hậu, Sai Phi lập tức phản ứng lại, vị tiểu thư nhà họ Nguyễn này bề ngoài có vẻ không hiểu chuyện đời. Thực ra rất rõ tình hình nhà họ Hạ, và kiên định đứng về phía chồng mình, Hạ Kính Hành. Anh ta nhanh chóng tỏ rõ lập trường, mỉa mai Hạ Lễ Văn vài câu, kể hết những chuyện mình biết. Chủ tịch cũng không phải lần đầu tiên gây ra chuyện thế này. Trước đây đều là ông cụ ra mặt giải quyết, bây giờ ông cụ lui về hậu trường không quản nữa. Thế là ông ấy lại dựa vào con trai rồi. Hai, cô Nguyễn yên tâm. Những gì truyền thông nói cũng không hoàn toàn sai, Hạ tổng không thể có thêm em trai em gái nữa đâu. Chủ tịch lúc trẻ cơ thể có vấn đề, bác sĩ chẩn đoán ông ấy rất khó có con, cho nên lúc đầu ông ấy nhất quyết không chịu nhận thiếu gia, là ông cụ lên tiếng bảo họ đi làm giám định ADN, xác nhận rất nhiều lần, cuối cùng mới đưa thiếu gia về nhà họ Hạ. Chỉ có một đứa con trai thất lạc rồi tìm lại được. Chúng tôi đều tưởng chủ tịch nhất định sẽ rất cưng chiều, kết quả vì vấn đề quyền thừa kế công ty, ông ấy lại có khúc mắc với thiếu gia, quan hệ ngày càng căng thẳng. May mà trên dưới Phong Nguyên đều biết những chuyện chủ tịch đã làm, không ai đứng về phía ông ấy. Nghe Sài Phi nói vậy, Nguyễn Tự Ninh hơi yên tâm. Trên đời này không thiếu người phân biệt đúng sai, dù hiện tại Hạ Kính Hành cùng Hạ Lễ Văn làm việc chung, chắc cũng sẽ không khó xử. Vẫn cảm thấy buồn bực vì mối quan hệ thân thích tế nhị này, cũng vì những uất ức Hạ Kính Hành từng phải chịu. Nhưng từng lại là thứ khiến người ta bất lực nhất, nó đứng sừng sững ở một chiều không gian khác, đau thương bất nhập. Ngoài việc lặp đi lặp lại hồi tưởng và cố ý quên đi, căn bản không có cách nào ảnh hưởng, thay đổi nó. Nhận ra điều này, càng buồn bực hơn. Còn sớm, Nguyễn Tự Ninh không có tâm trạng ngắm cảnh dọc đường, liền bảo Sài Phi dừng chiếc Rolls Royce hào nhoáng ở gần khu văn hóa sáng tạo, đi bộ đến studio. Khi băng qua đường, cô nhận được tin nhắn của Dương Viễn Minh, rất đột ngột, hỏi cô đã ăn sáng chưa. Nguyễn Tự Ninh vừa định trả lời ăn rồi, chợt linh cảm mách bảo, ngẩng đầu nhìn xung quanh, quả nhiên Dương Viễn Minh đang đứng ở cửa hàng cà phê góc phố. Thấy cô gái nhỏ đã phát hiện ra mình, anh ta mỉm cười, vẫy tay với cô. Khu văn hóa sáng tạo nơi Thanh Quả Studio tọa lạc là dự án được chính phủ hỗ trợ. Môi trường tốt, giá thuê rẻ, ngoài mười mấy studio thương mại, còn có vài quán cà phê và quán board game do giới trẻ mở. Cửa hàng được trang trí độc đáo. Tất nhiên, giá cả cũng khiến người ta giật mình. Mặc dù Nguyễn Tự Ninh không thiếu tiền tiêu vặt, nhưng cũng không muốn làm kẻ ngốc. Sau khi thử vài lần cà phê mạng xã hội vị không ra gì mà giá lại cao ngất ngường, cô đã dứt khoát trở thành khách hàng trung thành của chuỗi cửa hàng cà phê góc phố. Cô dùng phiếu giảm giá mua cho mình một ly Americano chanh, tiện tay thanh toán luôn cả ly latte vani của Dương Viễn Minh. Chưa kịp từ chối, đã nghe thấy âm thanh thông báo thanh toán thành công. Dương Viễn Minh đẩy gọng kính, hơi ngại ngùng, làm gì có đạo lý để thực tập sinh mời khách chứ. Nguyễn Tự Ninh hùng hồn, dù sao tôi cũng vào làm trước anh, mời anh một ly nước cũng không có gì mà. Nhưng nghe anh nói vậy, chẳng lẽ anh không có thời gian thực tập sao? Dương Viễn Minh mỉm cười, coi như ngầm thừa nhận. Quả nhiên là đại thần, đãi ngộ khi vào làm cũng khác người ta. Nguyễn Tự Ninh lặng lẽ cắn ống hút, quyết tâm ôm chặt cái đùi to này. Vào thang máy, Dương Viễn Minh cuối cùng cũng nghĩ ra cách, đáp lễ, vậy đi, hôm nào tôi mời cô ăn cơm. Nguyễn Tự Ninh nửa mừng nửa lo, ngạc nhiên thốt, hả? Dương Viễn Minh học theo giọng điệu của cô, biện minh cho mình, dù sao tôi cũng là biên tập phụ trách của cô, mời cô ăn một bữa cơm, cũng không có gì mà. Thấy vẻ mặt cô gái nhỏ vẫn còn ngơ ngác, anh lại cười, sau này, tôi che chở cho cô. Cách một ngày không gặp, các thành viên của Thanh Quả Studio đều rất nhớ Nguyễn Đại Chủ Bút. Đứng đầu là Quảng Quảng, cái gì ngon cái gì bổ đều mang đến bàn cô. Ngay cả mèo mướp Đoàn Tử cũng cứ quấn quýt bên chân cô. Hoàn thành xuất sắc tiến độ đăng truyện tranh Hoa Hồng Lạc Lối hôm nay, Nguyễn Tự Ninh nhận được kế hoạch ký hợp đồng hỗ trợ tác phẩm mới của truyện tranh Du Khán, Yokan Mang Hoa. Hai người nhanh chóng thống nhất được mạch truyện của dự án mới. Lâu lắm rồi mới gặp được tác giả mới vừa biết kể chuyện, vừa có hình ảnh. Tâm trạng Dương Viễn Minh rất tốt, nhìn chằm chằm vào bản đồ tư duy dày đặc trước mặt. Đột nhiên hỏi một câu có vẻ như không liên quan đến truyện tranh. Cô khá hiểu về sự giằng co giữa nam nữ chính. Chẳng lẽ là đang yêu đương nồng cháy à? Nghe thấy từ yêu đương nồng cháy, Nguyễn Tự Ninh kinh ngạc khi điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô lại không phải Chu Sầm, mà là Hạ Kính Hành. Cô hoảng hốt, bèn bịa đại lý do. Không có đâu, từ nhỏ tôi đã thích đọc loại truyện tranh này, đọc rất rất rất nhiều, có rất nhiều kiến thức dự trữ. Dương Viễn Minh bị chọc cười, xoay cây bút trong tay, còn muốn nói gì đó, lại bị Quảng Quảng đến hóng chuyện cười trêu chọc. Cứ yên tâm mà theo đuổi. Nguyễn Tự Ninh không hiểu được câu nói trước sau, ngơ ngác nhìn hai cấp trên. Dương Viễn Minh lầm bầm một câu, đừng nói bậy, sau đó cười trừ cho qua chuyện. Ý tưởng hợp tác độc quyền với Yokan Mang Hoa đã nhận được sự ủng hộ của Lục Nhiên và Quảng Quảng. Chiều hôm đó, Thanh Quả đã thành lập nhóm dự án mới, mục tiêu là giữ A tranh S, còn trọng trách chủ bút dĩ nhiên rơi vào tay Nguyễn Tự Ninh. Dương Viễn Minh với tư cách là người phụ trách dự án mới, lập tức bắt đầu khích lệ tinh thần. Chỉ cần mọi người cùng nhau nỗ lực, ký hợp đồng hạng S không phải là chuyện khó. Thái độ 100%, cộng với hành động 100%, sẽ có kết quả 100%. Bộ truyện tranh hot mùa hè năm nay, nhất định sẽ có tên của Thanh Quả Studio chúng ta. Nhóm sáng tác hãy luyện chữ ký đi. Năm sau lúc này, hãy chuẩn bị tinh thần đi ký tặng tại các hội chợ truyện tranh nhé. Nghe vậy, các thành viên trong nhóm đều không khỏi reo hò. Mấy cô gái đứng đầu là Quảng Quảng cũng không tiếc lời khen ngợi Dương Viễn Minh. Hoa, Dương Dương nhìn có vẻ thư sinh, hóa ra lại biết tạo không khí thế. Giống hệt kiểu nhị đả thủ, cực kỳ đáng tin cậy trong câu lạc bộ anime. Không biết vì sao, anh ấy vừa nói, tôi liền cảm thấy có thể tin tưởng. Là do hiệu ứng kính thuộc tính sao? Trai đảm, từ khi trở thành tác giả truyện tranh, Nguyễn Tự Ninh hiếm khi trải qua khoảnh khắc cháy như vậy. Cô nắm chặt tay, ánh mắt sáng rực đáp lại. Cuối cùng càng nghĩ càng phấn khích. Còn đăng một bài trên Moment để tự khích lệ bản thân kiên trì ước mơ. Kể từ khi kết hôn với Hạ Kính Hành, Nguyễn Tự Ninh đã biến mất trên mạng xã hội một thời gian dài. Lần này vừa cập nhật trạng thái, lập tức nhận được không ít lượt thích và bình luận. Cô chăm chú đọc, trả lời từng cái một, cho đến khi trong cột lượt thích đột nhiên xuất hiện tên Chu Sầm. Nguyễn Tự Ninh siết chặt điện thoại, ngẩn người tại chỗ, trái tim gần như trống rỗng, dường như lại được lấp đầy thêm một chút gì đó. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào hai chữ quen thuộc. Cô mở khung chat với Chu Sầm, bên trong chỉ còn lại đoạn hội thoại không lâu trước đó. Chu Sầm, em và Hạ Kính Hành tháng này tổ chức đám cưới. Nguyễn Tự Ninh, vâng, hôm qua vừa đi đăng ký kết hôn. Chu Sầm, chúc mừng. Nguyễn Tự Ninh, cảm ơn. Nguyễn Tự Ninh, ngày cưới, anh sẽ đến chứ? Chu Sầm, nhất định. Trong ấn tượng của Nguyễn Tự Ninh, Chu Sầm không phải là người kiệm lời. Nhưng hôm đó, anh chỉ nói với cô những điều này. Nín thở, Nguyễn Tự Ninh đọc đi đọc lại những dòng chữ gần như không thể hiện cảm xúc vài lần. Chợt nghĩ, Hạ Kính Hành đã nói không ngại bạn bè quan tâm lẫn nhau. Vừa rồi Chu Sầm chủ động quan tâm cô, like bài viết của cô. Vậy vì phép lịch sự, cô lại quan tâm Chu Sầm một chút. Cũng rất bình thường đúng không? Chỉ là hỏi anh ấy, thời tiết ở London thế nào? Chỉ là hỏi anh ấy, có quen với cuộc sống du học không? Chỉ vậy thôi, thế nhưng, đầu ngón tay vừa di chuyển đến khung nhập liệu, Cốc Phương Phỉ liền gọi điện đến, giao diện cuộc gọi đột ngột hiện ra khiến cô giật mình. Phải thở hổn hển, đồng tử co rút giống hệt dáng vẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Ngộ nhận mẹ muốn hóng hớt tin tức lá cải của Hạ Lễ Văn. Nguyễn Tự Ninh ôm điện thoại chạy vội vào phòng nghỉ, lúc này mới nhấn nút nghe. May mà, Cốc Phương Phỉ chỉ gọi để hỏi con gái có muốn về nhà ăn tối không. À, là mẹ với bố con thấy bài đăng trên Moment của con đấy. Nhớ con rồi, dù sao từ khu văn hóa sáng tạo về nhà cũng tiện. Tốt nhất là có thể rủ Kính Hành cùng về. Nguyễn Tự Ninh rất khó xử. Anh ấy mấy hôm nay bận lắm. Cốc Phương Phỉ giọng điệu không vui. Sao nó lúc nào cũng bận thế? Nguyễn Tự Ninh qua loa vài câu, liên tục hứa hẹn tan làm sẽ về nhà. Lúc này mới bịt được miệng mẹ. Cúp điện thoại, cô ngồi trên chiếc ghế đẩu hình nấm ngẩn người một lúc lâu. Cuối cùng mới nhớ ra phải nhắn tin cho chồng nói tối nay sẽ về nhà. Không có trả lời, Nguyễn Tự Ninh lại nghĩ, Hạ Kính Hành có thể thực sự đang bận, bị phân tâm, cô lại vào Moment xem bài đăng đó. Không ngờ, lượt thích của Chu Sầm lại biến mất một cách kỳ lạ, chắc là anh ấy đã chủ động hủy. Có lẽ là không muốn bị ai nhìn thấy. Có lẽ, vốn chỉ là lỡ tay, đột nhiên mất đi lý do để quan tâm, bạn bè. Nguyễn Tự Ninh ủ rũ ngồi im tại chỗ, mặc cho bản thân bị cảm giác hụt hẫng xâm chiếm. biến thành một cây nấm bối rối. Khu biệt thự Nhã Đô nằm ở khu vực sầm uất phía nam thành phố. Yên tĩnh giữa chốn phồn hoa, giá nhà đắt đỏ, cả khu chỉ có 9 căn biệt thự. Cư dân cũng hầu hết quen biết nhau. Lâu rồi không về, mấy chú bảo vệ quen mặt vẫn rất nhiệt tình với tiểu thư nhà họ Nguyễn. Từ xa đã vẫy tay chào, kẹo cưới ngon lắm nha. Biết chắc chắn là Cốc nữ sĩ đã gửi quà cho hàng xóm láng giềng trong khu. Nguyễn Tự Ninh ngại ngùng cười cười, bước nhanh vào tòa nhà số 8, đơn nguyên 1, thang máy dừng ở tầng 3. Nguyễn Bân đã đứng đợi ở cửa từ lâu, vừa thấy con gái, lập tức ôm chầm lấy cô, nhận lấy chiếc túi xách da dê nhỏ trong tay Nguyễn Tự Ninh. Ông lại không cam lòng nhìn vào trong thang máy 2 lần. Lẩm bẩm, thật sự chỉ có một mình con về à? Nguyễn Tự Ninh cau mày. Đã nói rồi, Hạ Kính Hành bận lắm, con cũng là đột xuất quyết định về nhà mà. Cũng không hẹn trước thời gian với anh ấy. Nguyễn Bân cười đáp lại 2 tiếng, dẫn cô vào nhà, nhìn thấy dép đi trong nhà hình củ cà rốt, thảm lau chân hình chú chó nhỏ và đá khuếch tán mùi hương màu hồng nhạt được đặt ở lối vào. Màn sương mù trong lòng Nguyễn Tự Ninh dần tan biến, hít một hơi thật sâu, ngay cả mùi vị trong không khí cũng quen thuộc đến thế. Cô kinh hãi kêu lên, mẹ, mẹ lại làm cháy đồ rồi hả? Biết con gái sẽ về nhà ăn tối, Cốc Phương Phi đã sớm bảo người giúp việc chuẩn bị bữa tối thịnh soạn. Trong thời gian chờ đợi lại không chịu ngồi yên, nhất định phải tự tay vào bếp làm thêm vài món. Kết quả, lòng tốt lại gây ra hậu quả xấu. Nguyễn Bân vừa dọn dẹp đống hỗn độn trong bếp, vừa cười chê vợ vụng về. Bà đã nói rồi, bảo mẹ không có việc gì thì đừng vào bếp, đừng động vào dụng cụ nấu nướng. Bây giờ thì hay rồi, dì giúp việc cũng đã về rồi, lại còn phải để ba. Cốc Phương Phi liếc ông một cái. Nguyễn Tự Ninh tựa vào cửa bếp, nhìn bố mẹ cãi nhau, nhớ lại những tháng ngày vô lo vô nghĩ ở nhà. Mũi cay cay, quay đầu thấy con gái mắt đỏ hoe. Cốc Phương Phi cuống lên, đẩy Nguyễn Bân ra, trực tiếp dùng 2 tay dính đầy dầu mỡ nâng mặt cô lên. Ôi chao, sao thế này, có phải ở nhà họ Hạ bị ức hiếp không? Nguyễn Tự Ninh sụt sịt. Không có. Cốc Phương Phi và Nguyễn Bân nhìn nhau, như đã thỏa thuận trước sẽ không vạch trần bất kỳ lời nói dối nào. Hai người đều im lặng dù con gái thật sự bị ức hiếp ở nhà họ Hạ. Họ dường như cũng không làm được gì. Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên làm cả nhà giật mình. Nguyễn Bân liếc nhìn vợ, em không gọi đồ ăn ngoài chứ? Cốc Phương Phi buông con gái ra. Đương nhiên là không. Bà nhìn Nguyễn Bân, anh ra mở cửa xem. Nguyễn Bân nhìn Nguyễn Tự Ninh, con ra mở cửa xem. Biết rõ, Cốc nữ sĩ là người đứng đầu chuỗi thức ăn nhà họ Nguyễn. Nguyễn Tự Ninh không dám chậm trễ, dùng mờ u bàn tay lau vết dầu mỡ trên mặt, đi ra cửa mở cửa. Ngay lập tức, mắt chữ O mồm chữ A, Hạ Kính Hành mặc vest chỉnh tề đang đứng ở ngoài cửa. Trên tay còn xách không ít quà hồi học ở Quốc Diệu Anh sống ở tòa nhà số 5 trong khu. Lại là khách quen nhà họ Châu ở dưới lầu. Đối với nơi này cũng không xa lạ, nhưng Nguyễn Tự Ninh vẫn rất ngạc nhiên, đến nỗi quên mất việc mời anh vào nhà ngay lập tức. Mà buột miệng hỏi, sao anh lại đến đây? Hạ Kính Hành nhìn cô, giọng điệu không thể hiện rõ cảm xúc. Không phải là vì em ngốc nghếch sao? Nguyễn Tự Ninh vốn dĩ không ngốc nghếch, nghe anh nói vậy, ngược lại càng ngốc nghếch hơn. Hạ Kính Hành căn bản không coi mình là người ngoài, quen đường quen lối đi vào nhà. Anh đặt quà lên tủ bên cạnh, ánh mắt đảo qua cách bài trí không khác gì trong ký ức. Lúc này mới bắt đầu tố cáo tội trạng của cô vợ mới cưới. Lần đầu tiên về nhà ngoại, sau khi kết hôn, em không mang quà cáp đã đành, vậy mà còn có thể quên mang theo chồng. Editor, Labubu, nguồn, Tấn Giang, cách chương.